Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, chương 04, chém. Tốt, Tử Minh nhìn mấy người một chút, Bạch Tử Nhạc kích động, Trương Quốc Nghĩa một bộ ngây thơ bộ dáng, nhà mình chất tử Từ Lập lại rõ ràng khiếp nhược kháng cự. Trong lòng cũng có rèn luyện mấy người ý tứ, là lấy không có cự tuyệt, quả quyết gật đầu. Có thể cường lực tráng Tử Minh dẫn đầu. Rất nhanh Bạch Tử Nhạc bọn người liền đến trước nhất đầu. Đầu tiên rơi vào Bạch Tử Nhạc trong mắt, chính là một cái khôi ngô đại hán. Trên tay trên đầu mang theo sắt thép xiềng xích. Hai chân cũng bị thật dài xích sắt khóa lại. Quỳ sát tại một cái 20 chừng 5 thước vuông trên bệ đá. Bệ đá mặt đất đỏ sậm. Hiển nhiên là chém đầu quá nhiều mà thanh lý không sạch vết máu. Tại hắn bên cạnh thì là mấy vị quan binh cùng một vị lão niên đao phủ. Nơi xa, trên đài cao còn có một vị giám trảm quan. Nghe nói chính là Thanh Hà trấn trấn thủ Dương Chính Lăng. Mà cái này thời điểm, Bạch Tử Nhạc mấy người cũng biết vị này quỳ sát khôi ngô đại hán thân phận. Chính là quỷ đầu trại tứ trại chủ. Thiết Tý thủ Ngô Lượng, nghe nói chính là tại chặn đường Lý Thị Cầm cố đường áp vận hàng hóa thời điểm. Tào Ngộ Lý gia nhị công tử Lý Húc, trực tiếp cho bắt giữ. Lý Thị một môn tam kiệt, đại công tử Lý Thanh, chủ trì sinh nghĩ, đem cầm cố đường quản lý ngay ngắn rõ ràng. Nghe nói tại huyện thành đều có phần trải. Nhị công tử Lý Húc, trời sinh thần lực võ nghệ bất phàm. Tam công tử Lý Huân, chính là chân chính tú tài lão gia, văn khúc tinh hạ phàm. Cái này quỷ đầu chạy Ngô Lượng, đem chủ ý đánh vào nhà hắn trên thân, xem như cắm cay ngã nhào. Có biết đến nghị luận, hưng phấn không thôi, quỷ đầu chạy, giết người phóng hỏa, tội ác đa dạng, đã sớm hẳn là diệt trừ. Lần này tứ trại chủ Ngô Lượng bị bắt chém đầu. Thực sự là phấn chấn, có người cắn răng nghiến lợi nói, nghe nghị luận, Bạch Tử Nhạc cũng là ghé mắt, vị này hiển nhiên là bị hại nặng nề người, chém, vừa đúng lúc này, trấn thủ Dương Chính Lăng một tiếng quát nhẹ, đem một cái lệnh bài ném ra, đang, lệnh bài rơi tại trên bệ đá, phát ra một tiếng vang giòn, lão quái tử bưng lên một chén rượu. Một ngụm phun tại đao trên miệng, oan có đầu, nợ có chủ, người ta ngày xưa không oán, ngày nay không thù, tại hạ chỗ chức trách, phụng mệnh làm việc, đắc tội, nói, đại đao giơ lên, a, cái này thời điểm, Thiết Tý thủ Ngô Lượng tựa như không cam lòng cúi đầu. Trong miệng phát ra một tiếng quát chói tai, toàn thân kình lực kéo căng lên. Hai đầu cánh tay tráng kiện, lập tức hiện thanh, cơ bắp cùng mạch máu đâm máng ở giữa, cứng rắn vô cùng, quả nhiên không hổ Thiết Tý thủ chi danh, sụp đổ, tráng kiện sắt trừ, sinh sinh căng đứt, cương sắt gông xiềng đều bởi vậy vỡ ra, nhưng là, đây hết thảy đã muộn, đồ đao chém xuống, nhanh đến cực hạn, Ngô Lượng bỗng nhiên cứng đờ. Một tia vết máu tại cổ của hắn tràn ra, dần dần tạo thành một cái sợi tơ, sau đó bịch một tiếng, đầu của hắn từ đó mất xuống tới, lộ ra phía dưới lớn chừng miệng chén vết thương, cực nóng huyết dịch, giống chảy ra phun ra. Cái này thời điểm lại nhìn vị kia lão đao phủ, lại là đã cầm lấy một khối khăn lau, nhẹ nhàng lau sạch lấy cũng không máu ngấn đại đao. Bình tĩnh ung dung trên mặt, bình tĩnh như lúc ban đầu. Người chết, thật đã chết rồi. Nhất đao lưỡng đoạn, gọn gàng. Bạch Tử Nhạc con mắt mở tròn vo, sau đó kịch liệt co vào. Một loại không thể ức chế nôn mửa cảm giác không ngừng nổi lên. Nổi lên, tiếp lấy rốt cuộc áp chế không nổi. Hòe, Bạch Tử Nhạc mặt trắng bệch, mật đắng đều nhanh phun ra. Chính là tại đưa ra quan sát chặt đầu thời điểm, hắn liền có chỗ đoán trước, biết tất nhiên rất huyết tinh, hắn cũng sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, cho rằng thế giới khác biệt. Ở kiếp trước bình thản, một thế này hiển nhiên hỗn loạn mà hung ác. Mình sớm muộn muốn trực diện tử vong, chỉ có tận khả năng thích ứng mới có thể tốt hơn sinh tồn. Hắn rất lý trí, ép buộc mình mở to hai mắt, nhưng khi kia máu đỏ tươi phun ra nháy mắt, đầu của hắn liền đã trống không. Vô tận ý lạnh đem hắn trước đó hết thảy ý nghĩ dội tắt sạch sẽ. Một hồi lâu, Bạch Tử Nhạc mới hòa hoãn xuống tới, lúc này mới chú ý tới, không chỉ có là hắn khó chịu nôn mửa, Từ Lập, Trương Quốc Nghĩa cũng giống như thế, thậm chí xung quanh một chút người xem náo nhiệt, cũng có không ít tại mặt đất lưu lại một mảnh hỗn độn. Tốt, Từ Minh cười nhạt nhìn Bạch Tử Nhạc một chút, dù sao vẫn là tiểu hài, coi như trang lại thành thục, tại thời khắc này cũng tránh không được chật vật. Ba người sắc mặt tái nhợt gật đầu. Kia đi thôi, thời gian đã không còn sớm, ta mau chóng đem các ngươi an bài tốt. Từ Minh nói, đi đầu hướng về phía trước, Bạch Tử Nhạc vội vàng đuổi theo, chỉ bất qua đáy mắt, lại lóe lên một tia ánh sáng, lần này quan sát chém đầu, cuối cùng không có uổng phí. Bạch Tử Nhạc trước mắt lập tức nổi lên mình số liệu. Tính danh, Bạch Tử Nhạc lực lượng, 0.26, cộng, tốc, 0.33, cộng, thể chất, 0.49, cộng, võ công, 0 hồn năng, 837 giao diện thuộc tính bên trên. Những số liệu khác không thay đổi, nhưng hồn năng lại trọn vẹn nhiều hơn 800. Cái này theo Bạch Tử Nhạc, tuyệt đối là một bút khổng lồ trị số. Muốn biết, lúc trước tiểu quỷ cũng chỉ cho hắn cống hiến 15 điểm. Mà cái này quỷ đầu trại tứ trại chủ Thiết Tý thủ Ngô Lượng, lại là tiểu quỷ gần như 60 lần. Quả nhiên là vượt quá dự liệu của hắn, càng làm cho hắn vô cùng kinh hỉ. Bất quá, cái này hồn năng nhiều ít là có cái gì căn cứ đâu? Thực lực vẫn là những nhân tố khác. Bạch Tử Nhạc không khỏi suy nghĩ, gà con yếu nhất, cho nên chỉ cung cấp một điểm hồn năng. Tiểu quỷ mạnh một chút là 15 điểm, cái này Ngô Lượng, lực lượng cường hãn, cảm giác không thể so Minh Thúc yếu, cho nên có thể cung cấp gần ngàn điểm hồn năng. Minh Thúc, không biết cái này Ngô Lượng, thực lực là cái gì cấp độ? Bạch Tử Nhạc vội vàng truy vấn. Thiết Tý thủ Ngô Lượng, nghe nói sớm tại 3 năm trước đây liền ngoại rèn đại thành tiến vào nội luyện. Bây giờ thực lực, hẳn là so ta còn phải mạnh hơn một chút a. Từ Minh một mặt thận trọng nói, mạnh như vậy, Bạch Tử Nhạc trong lòng không khỏi một bẩm. Minh Thúc cường đại, hắn nhưng là tận mắt chứng kiến, nắm đấm không đụng chạm tiểu quỷ, chỉ là khí huyết nghiền ép, liền để tiểu quỷ hồn phi phách tán. Cái này Ngô Lượng thực lực so Minh Thúc còn muốn cường đại, lại chỉ là quỷ đầu trại tứ trại chủ. Có thể nghĩ, quỷ đầu trại phía trước ba cái, tất nhiên cường hãn hơn khủng bố. Minh Thúc, tiếp xuống tới chúng ta đi nơi nào? Vừa đúng lúc này, Từ Lập truy vấn, chúng ta đầu tiên muốn đi, đương nhiên là Liệt Dương Bang tại Thanh Hà Trấn phân bộ. Bắc Nhai, đến thời điểm hẳn là sẽ có một cái nho nhỏ khảo hạch. Chỉ cần thông qua khảo hạch, tự nhiên là có người an bài các ngươi làm việc. Bắc Nhai quả nhiên so Tây Nhai muốn phồn hoa nhiều, 3 năm lầu cao tửu lâu, rộng rãi tơ lụa trang, son phấn bột nước mùi thơm, từ một cái tụ mãn phu nhân trong cửa hàng tràn ra. Tĩnh mịch tiệm sách bên trong, một đám thư sinh nhìn không chớp mắt, đồ cổ trài, thư họa các, hãng cầm đồ, thậm chí còn có một tòa hí lâu. Dù cho sắc trời đã hoàn toàn mờ đi xuống tới, nhưng Bắc Nhai hai bên cửa hàng bên trên từng dãy đèn lồng lại như cũ chiếu rọi mặt đường sáng ngời vô cùng. Dù là tự nhận kiến thức rộng rãi Bạch Tử Nhạc, khi nhìn đến cái này rất nhiều cùng loại cổ đại trang cảnh thời điểm, cũng là bị hoa mắt. càng đừng nói cơ hồ lần thứ nhất ra thôn Từ Lập cùng Trương Quốc Nghĩa. Bất quá rất nhanh, theo Từ Minh thân hình rẽ ngang, bọn hắn rời đi quảng trường, đến một loạt xem xét chính là đại hộ nhân gia khu cư trú. Ít nghiêng, Từ Minh ngừng bước chân, Liệt Dương Bang phân bổ, đến, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.